Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, đắc ý bênh váo. Toàn nhi, ngươi quả thực hồ nháo, ở muốn đi khúc gia tham gia chúc mừng yến hội. Thời điểm, âm gia chủ thấy được Mạc Thất Nguyệt, sắc mặt có chút không tốt. Mạc Thất Nguyệt nói, âm gia chủ, cũng không phải âm đại tiểu thư làm ta đi, mà là khúc thầy mời ta, khúc thành chỉ sợ là không nghĩ buông tha ngươi. Âm gia chủ ngự khí có chút trầm trọng, hắn dám đối với ta động thủ nói, ta không ngại không buông tha khúc gia. Nàng ngự khí phi thường tùy ý, chính là âm gia chủ lại có thể nghe được ra tới túc sát. Hắn nhìn trước mắt cái này áo tím nam tử, thực lực tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh cường hãn, chính là tôn quý khí chất cùng kia hồn nhiên thiên thành tự tin lại là thế gian này hiếm có. Có hắn những lời này, âm gia chủ thế nhưng đối lúc này đây yến hội chúc mừng, thế nhưng có chút yên tâm mân y. Hảo, chúng ta cùng đi âm gia. Âm gia chủ, âm gia đại tiểu thư, Mặc công tử đến. Vừa đến khúc gia, liền có khúc gia nghênh đón tôi tớ lớn tiếng truyền báo. Âm gia thị vệ chạm thành một loạt, có thể trở thành này tìm âm thành chi chủ. Này gia tộc thế lực không dung tiểu hư. Mặt khác gia tộc người hơi hơi sửng sốt, khúc gia thế nhưng còn mời âm gia chủ. Có người vui sướng khi người gặp họa nói, cái này nên có trò hay nhìn. Lúc này khúc gia ra một cái thánh võ tôn, bốn phía triệu khai chúc mừng yến hội, rõ ràng là tính toán kỵ đến âm gia trên đầu. Hiện giờ đem âm gia cấp mời lại đây, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới dụng tâm kín đáo. Âm gia chủ tới, thật là làm ta khúc gia bồng tất sinh huy a. Khúc gia chủ tự mình ra tới nghênh đón, cười xuân phong mãn diện, không biết người còn tưởng rằng hôm nay là hắn đại hôn yến, mà không phải một cái tuyệt thế cao thủ thăng cấp chúc mừng yến hội đâu. Ta liền biết, Mạc huynh khẳng định trở về, khúc thành cũng ở mọi người vây quanh hạ đi ra. Hữu hảo nhìn Mạc Thất Nguyệt, ta tới. Như vậy khúc đại thiếu gia cần phải hảo hảo khoản đãi ta mới được. Mạc Thất Nguyệt khẽ cười nói, đây là nhất định, cuối cùng một cái định tự. Khúc thành nói thực trọng, ẩn ẩn mang theo huyết tinh khí. Ha ha ha, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Khúc gia chủ cười đem bọn họ mời vào khúc gia đại môn. Lúc này khúc gia đại sảnh bên trong đã ngồi xuống không ít khách nhân. Khúc gia chủ đem thỉnh bọn họ ở nhất dựa phía trước vị trí ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ đã có bất chung chi tâm, chính là mặt ngoài công phu vẫn là làm có đủ. Kế tiếp không ít gia tộc lục tục đã đến, có chút là cùng thuộc về âm gia nhà dưới gia tộc, còn có chút lại là Đông Lâm quốc mặt khác gia tộc. Khúc gia tuy rằng ra một cái thánh võ tôn, bất quá lại còn không đáng mặt khác tứ đại gia tộc người tới chúc mừng. Bất quá âm gia này một chỗ phi thường bình tĩnh, mà khúc thành cùng khúc tú hai vị này lại bị chúng tinh phùng nguyệt, các loại a dưa nịnh hót nói không ngừng nghe được. Âm toàn đều cau mày. Âm toàn cả giận nói, thật là đắc ý vênh váo. Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ hiện tại có bao nhiêu đắc ý, về sau liền khóc có bao nhiêu thảm. Không cần phải để ý tới chính là chậm rãi đoản bưng lên một ly trà, như là xem kịch vui giống nhau nhìn bọn họ làm tú. Này phân tâm tính, đúng là khó được. Âm gia chủ thở dài, cho dù là hắn đều không thể vào giờ phút này bảo trì yên lặng. Không ít người muốn trông thấy kia đột phá thánh võ hoàng khúc lão gia chủ, chính là khúc gia chủ lại lấy lão gia chủ hỉ tĩnh vì lý do trực tiếp cự tuyệt. Vai chính chưa tới, Yến hội lại hừng hực khí thế bắt đầu rồi. Tuy rằng lúc này đây yến hội đều chảy xuôi một loại kỳ dị bầu không khí, bất quá bọn họ vẫn là vui vui vẻ vẻ hưởng thụ lúc này đây yến hội. Rượu không ngừng, vẫn luôn tâm tình thật không tốt. Âm gia chủ cùng âm toàn cũng bưng lên rượu chuẩn bị uống vài chén, lại bị một đôi trắng nõn như ngọc tay cấp ngăn trở. Âm gia chủ, âm đại tiểu thư, này khúc gia trong yến hội mặt khác đồ vật đều có thể ăn. Bất quá này rượu vẫn là không cần uống hảo. Mặc thất nguyệt đạm cười nói. Âm toàn sửng sốt, nghe nghe kia rượu, trừ bỏ rượu hương cái gì đều không có. Nàng cũng là hiểu độc người, nếu là có độc nói nàng sớm phát hiện không phải sao. Ánh mắt của nàng bên trong lộ ra nghi hoặc chi sắc. Mặc thất nguyệt tay ở ly khẩu thượng xẹt qua. Ta nhớ rõ âm đại tiểu thư giống như nói qua, ngươi tin tưởng ta. Âm toàn đồng tử đột nhiên co rút, là ly khẩu có độc, bất quá hiện tại uống lên không có việc gì. Mặc thất nguyệt buông lỏng tay ra, không uống làm sao có thể đủ nhìn đến kế tiếp trò hay đâu. Âm toàn không hề có chần chờ đem này một chén rượu cấp uống lên đi xuống. Một đôi giống như rắn độc giống nhau ánh mắt vẫn luôn ở chú ý âm toàn. Nhìn đến âm toàn đi này một chén rượu uống xong đi, trong mắt có kích động chi sắc. Nữ nhân này bởi vì hiểu một chút độc liền đắc chí, chính là nàng về điểm này năng lực ở thánh dược sư trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Này không thượng câu, nàng đã trúng độc, đến lúc đó nàng còn không phải đến nghe hắn. Bất quá còn có hai người, cảm giác được kia một đạn ánh mắt, Mặc thất nguyệt thực tùy ý uống xong một chén rượu. Như vậy muốn nhìn nàng uống rượu, nàng uống chính là... Âm gia chủ đương nhiên cũng nhìn ra tới một chút cái gì, hừ lạnh một tiếng, cũng làm bộ uống lên một chén rượu. Bất quá rượu toàn bộ đều đảo rớt mà thôi. Chờ hạ liền nhìn khúc gia chủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền sẽ xử loại này chút tài mọn, vĩnh viễn đều chỉ có thể là lên không được mặt bàn tiểu gia tộc. Muốn trở thành siêu cấp thế gia, quả thực là nằm mơ. Lúc này, khúc gia chủ nói, hôm nay ta có quan trọng sự tình muốn tuyên bố. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng đều chờ không kiên nhẫn, ấp ủ lâu như vậy, hiện tại mới bắt đầu trò hay. Lúc này có người nịnh hót nói, không biết khúc gia chủ có chuyện gì muốn tuyên bố. Khúc gia chủ nói, ta phụ thân đã đột phá thánh võ tôn, nói vậy tất cả mọi người đều là biết đến, ta khúc gia có thánh võ tôn cao thủ, hoàn toàn không cần phải làm khúc gia khuất cư nhân hạ. Cho nên ta khúc gia hôm nay tuyên bố, độc lập gia tới, không hề trở thành âm gia nhà dưới. Khúc gia chủ như vậy tuyên bố, làm mọi người đều lâm vào quỷ dị ân tĩnh bên trong. Bọn họ biết hôm nay khúc gia nhất định có đại động tác, lại không có nghĩ đến gia tộc bọn họ mới ra một cái thánh võ tôn, cứ như vậy cùng chủ tử gia gọi nhịp. Tuy rằng âm gia lão gia chủ đang bế quan, chính là chờ đến lão gia chủ xuất quan, kia lửa giận cũng không phải là khúc gia có thể thừa nhận được. Lúc này một cái uy nghiêm thanh âm truyền tới, khúc lạnh, ngươi đương bổn gia chủ đã chết sao? Các ngươi khúc gia muốn độc lập, ta âm gia chịu cho phép sao? Một cái dưỡng không thân bạch dương lang, vứt bỏ liền vứt bỏ, chính là cũng muốn làm cho bọn họ âm gia ra tay mới được. Mặt khác có người nói, khúc gia chủ, việc này phải hảo hảo suy xét a. Ngươi như vậy không có được đến âm gia chủ cho phép thoát ly khúc gia, hoàn toàn là bất trung bất nghĩa. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng âm gia sao? Lúc này một cái hồn hậu thanh âm truyền đến, không có gì đúng hay không đến khởi. Thế giới này, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn. Lão phu đi vào thánh võ tôn giai, như vậy ta Khúc gia liền có thể độc lập với Âm gia ở ngoài. Một trận khủng bố uy áp truyền tới, làm mọi người đều sắc mặt đại biến. Nhìn kia hùng hổ dọa người đầu bạc lão giả, còn có người muốn nói cái gì đó, lại đem lời nói cấp nghẹn đi trở về. Khúc gia chủ cười đi hướng trước nói, ta Khúc gia chẳng những muốn thoát ly Âm gia, còn có một việc muốn làm ơn các vị. Có người cứng đờ mặt hỏi, không biết là sự tình gì, còn thỉnh các gia tộc thần phục với ta Khúc gia. Bọn họ thật là cảm thấy Khúc gia người điên rồi, chẳng những muốn thoát ly Âm gia, còn vọng tưởng đào Âm gia góc tường. Dã tâm thật sự không phải giống nhau đại, đây là không có khả năng. Khúc gia chủ, thỉnh thu hồi ngươi nói. Liền tính Khúc gia xuất hiện một cái thánh võ tôn, cũng không thể như vậy bá đạo. Khúc gia chủ cười nói, chính là các ngươi hiện tại đã không có cự tuyệt đường sống, các ngươi đã trúng độc, không có ta giải dược, các ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi Khúc gia. Mọi người sắc mặt trắng nhợt, vội vàng vận dụng thánh võ chi lực, phát hiện chính mình trong thân thể một chút thánh võ chi lực đều không có. Hơn nữa trái tim quặn đau muốn chết. Bọn họ hai mắt phun hỏa nhìn về phía Khúc gia chủ nói, Khúc Thành, ngươi đê tiện, ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ độc Khúc Lạnh, ngươi sẽ không chết tử tế được. Bọn họ cái kia hận a, không nghĩ tới Khúc gia như thế đê tiện vô sỉ hạ lưu, sớm biết rằng liền không tới tham gia lúc này đây yến hội. Các ngươi có thể không đáp ứng, bất quá không đáp ứng kết cục như vậy chỉ có một cái, chính là chúng độc mà là Mani. Khúc gia gia chủ lạnh lùng uy hiếp nói, chúng ta Tô gia nguyện ý thần phục với Khúc gia. Chúng ta ngoặc kép ở thánh võ tôn cường giả cùng chính mình sinh mệnh uy hiếp dưới, phàm là sợ chết gia tộc đều sôi nổi cúi đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Âm gia chủ cùng Âm Toàn thập phần lạnh nhạt nhìn một màn này, mặc đêm này đó gia tộc cấp nhớ kỹ, như vậy đầu tường thảo tuyệt đối không thể lưu. Còn có một ít gia tộc gia chủ ở đau khổ dãy giụa. Lúc này một cái quát lạnh thanh truyền đến, các ngươi Khúc gia vẫn là không cần làm thanh thiên đại mộng, thoát ly ta Âm gia. Thay thế nằm mơ, Khúc Thành chậm rãi đi tới Âm Toàn trước mặt, đánh giá Âm Toàn kia một trương thanh lệ gương mặt nói, Âm đại tiểu thư, chúng ta Khúc gia bỏ qua các ngươi, ta ở chỗ này giống ngươi xin lỗi. Âm Toàn khinh miệt nhìn hắn nói, Khúc Thành, ngươi đừng cho ta quanh co lòng vòng. Âm đại tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, hiện tại các ngươi Âm gia có hai con đường có thể đi, một là ngươi gả cho ta, như vậy Âm gia cùng chúng ta Khúc gia cùng ngồi cùng ăn, cùng nhau liên thủ, đến lúc đó hai nhà trở thành Nam Châu đại lục mạnh nhất hai cái gia tộc cũng nói không chừng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, một núi không dung hai hổ, lời này ngốc tử mới có thể tin đi, muốn cho ta gả cho ngươi, nằm mơ. Âm Toàn khinh thường nói, như vậy con đường thứ hai chính là Âm gia chủ hôm nay chết ở chỗ này. Âm gia chủ vừa chết, ông nội của ta đột phá thánh võ tôn, các ngươi Âm gia còn có ai có thể chống đỡ được. Đến nỗi Âm đại tiểu thư, ta định là luyến tiếc ngươi loại này như hoa như ngọc nữ tử chết, khi ta tiểu thiếp lại là phi thường thích hợp. Đang Âm gia chủ một tay trực tiếp đem cái bàn cấp chụp nát, phẫn nộ nói, Khúc Thành, ngươi làm càn. Vốn dĩ hắn còn giống nhẫn đại, chính là nhìn đến Khúc Thành như thế nhục nhã chính mình nữ nhi, Âm gia chủ hoàn toàn nổi giận. Khúc gia chủ hơi hơi sửng sốt. Âm gia chủ, ngươi thế nhưng không có trúng độc. Âm gia chủ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi nhóm Khúc gia rượu, bổn gia chủ sẽ uống sao? Liền tính ngươi không có trúng độc, chính là có lão phu ở chỗ này. Âm gia tiểu nhi, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Một cái tàn nhẫn thanh âm truyền đến. Âm lão gia chủ đã huy trưởng tới. Cha, Âm Toàn lo lắng hô. Hết chương.